Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2486, đạo tổ chi vẫn. Được, thật mạnh, hỏa tổ cùng sinh mệnh đạo tổ hai người liên thủ, dĩ nhiên có chói không được hắn. Một chiêu đại bại hỏa tổ, bây giờ thanh thánh đại nhân, là chân chính xứng đôi cái danh này. Đúng vậy a, thanh thánh đại nhân chứng đạo, chính là chúng ta võ giả chi phúc. Ngoặc kép, sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Sinh mệnh đạo tổ, nhận túng, uy hiếp, là lẫn nhau, Diệp Viễn thực lực, hiển nhiên đã có thể với hắn kề vai sát cánh. Hắn sớm đoán được sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ tới. Đến như vậy nhanh, chẳng bao lâu sau. Diệp Viễn không có thanh thánh tên, nhưng không có cùng với xứng đôi thực lực. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn một chiêu bại hỏa tổ, mấy cùng sinh mệnh đạo tổ sánh vai, đã hoàn toàn xứng đôi thanh thánh tên. Hắn, chính là cái kia sáng lập vạn cổ truyền kỳ thanh thánh. Oanh, nhưng mà ngay tại lúc này, kinh biến tái khởi, một đạo lạnh thấu xương tới cực điểm quyền phong đảo qua. Chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa tổ ngã xuống địa phương, trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, không ai bì nổi hỏa tổ, đúng là thân tử đạo tiêu. Tất cả mọi người khiếp sợ tới cực điểm, há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng, ha ha, kẻ yếu là không có tư cách sinh tồn được, cùng thống khổ còn sống, chẳng thà nhường bản tổ tiễn ngươi một đoạn đường. Thiên Kình cười nhạt nói, vừa rồi một quyền này, chính là Thiên Kình xuất ra, rong ruổi một cái kỷ nguyên hỏa linh đạo tổ, lại thông thiên sơn trước thân tử đạo tiêu. Vừa rồi, Diệp Viễn bị thương nặng hỏa tổ, mọi người chỉ là thán phục tại Diệp Viễn thực lực, thật là hỏa tổ tử vong, cho mọi người mang đến lực đánh vào, quá mức cường liệt, mọi người ý thức được. Một cái quần hùng tranh giành thời đại đã đến, trong thời đại này, đạo tổ cũng có khả năng tử vong. Diệp Viễn xem Thiên Kình liếc mắt, như trước 10 phần bình tĩnh, cũng không có quá nhiều biểu thị. Hỏa tổ lâm triều thiên đệ nhất mã tử, chết liền chết, hắn cũng chẳng có bao nhiêu đồng tình. Hắn thực lực bây giờ tiến hơn một bước. Đối với cửu đại đạo tổ dựa vào cũng không mãnh liệt như vậy. Hơn nữa rất nhanh, mới đạo tổ cũng sẽ sản sinh. Hỏa tổ có chết hay không, cũng không trọng yếu. Nhưng đối lâm triều thiên cùng với mặt khác thất đại đạo tổ mà nói, hỏa tổ chết hiển nhiên xúc động bọn hắn nhất thần kinh nhạy cảm. Lâm triều thiên lập tức nổ, Diệp Viễn, người cấu kết thần tộc, giết ta nhân tộc đạo tổ. Ngươi, giáp tâm ở đâu? Lâm triều thiên phẫn nộ quát. Diệp Viễn xem kẻ ngu si một dạng nhìn về phía lâm triều thiên. Thản nhiên nói, Thiên Kình giết người, ngươi không dám hướng hắn giống, liền tới hướng ta giống. Chuyện này, bởi vì ngươi dựng lên, hiện tại hỏa tổ bị giết, rồi lại kém đến trên đầu ta. Ngươi, muốn chút mặt sao? Diệp Viễn vừa tới, Lâm Triều Thiên cùng hỏa tổ liền cùng người điên, muốn ghim hắn, hắn chẳng qua là bị ép phản kích, hiện tại Lâm Triều Thiên lại đem chụp mũ trừ đến trên đầu hắn. Thực sự là nực cười a. Lâm Triều Thiên mục muốn phun lửa, cả giận nói, tiểu tử, ngươi chờ ta, thông thiên sơn bên trên, chúng ta xem hư thực. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Ùng ùng, bỗng nhiên, thông thiên sơn một trận chấn động mãnh liệt, một đạo thật lớn quang môn, chậm rãi xuất hiện, thông thiên sơn, mở ra, lâm triều thiên con ngươi co rụt lại, nói, đi, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, đã là đi tới quang môn trước đó, lâm triều thiên cầm trong tay thông thiên lệnh, trước đi vào quang môn bên trong, hiển nhiên, hắn đã khẩn cấp. Thất đại đạo tổ cũng là theo sát về sau, tiến vào thông thiên sơn. Thiên Kình xem Diệp Viễn liếc mắt, cười nói, Ngươi như vậy không nhanh không chậm, không sợ bọn họ đoạt đạo tổ chi vị sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, đạo tổ chi vị, ta không có hứng thú. Thiên Kình thần sắc cứng lại, cau mày nói, không có hứng thú, ha ha, có ý tứ, ngươi cũng đã biết, bản tổ thành tựu đạo tổ chi vị, thực lực sẽ đạt tới mức nào sao? Diệp Viễn mỉm cười, nói, ta không gian pháp tắc, trận đạo pháp tắc, cũng đều nhanh đạt được quy tắc chi cảnh. Thiên Kình kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hắn vốn định trào phúng một chút Diệp Viễn, lại bị Diệp Viễn nghẹn chết. Ngươi cái tên này, thực sự là không có chút nào khả ái a. Chúng ta đi. Thiên Kình lạnh rên một tiếng, tiến vào Thông Thiên Sơn. Đợi thần tộc toàn bộ tiến vào Thông Thiên Sơn về sau, Diệp Viễn mới thản nhiên nói, tiến vào Thông Thiên Sơn về sau, mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên a. Vẫn là câu nói kia, ai giúp ta tìm được sinh mệnh chi lệ, ta liền trợ hắn leo lên đạo tổ chi vị. Mấy trăm thiên nhân cường giả mừng rỡ, đồng nói, đúng, thanh thánh đại nhân, nguyên bản, Diệp Viễn thì không muốn tham gia đạo tổ chi tranh. Bất quá về sau, hắn vẫn nghe theo Huyền Cơ Thiên Đế kiến nghị. Chí ít, nhiều người lời nói, có thể có lớn hơn tỷ lệ tìm được sinh mệnh chi lệ. Về phần hắn, hắn cũng không thèm để ý. Đi tới quang môn trước đó, Diệp Viễn dừng chân không tiến, tâm trạng có chút ba động. Nhiều năm nỗ lực, hắn rốt cục tiếp cận bước này. Tập trung ý chí, Diệp Viễn bước vào quang môn. Trước mắt là một đoàn đoàn màu xám vũ khí. Trên hư không, mơ hồ có lam sắc lôi đình chớp động. Diệp Viễn hơi nhíu mày. Lần này quang cảnh, không phải là cảnh giới mê vụ bên trong sao? Diệp Viễn, làm sao? Thánh tổ đại tế tư sau đó mà đến. Nhìn thấy Diệp Viễn dị trạng, nhịn không được hỏi. Diệp Viễn nói, thiên đạo luân hồi, cảnh giới mê vụ tràn ngập Thông Thiên Sơn. Ta nghĩ, chắc là quy tắc một lần nữa xào bài. Như vậy xem ra, từng cái kỷ nguyên, đều sẽ có chút không giống. Thánh tổ đại tế tư cả kinh nói, cái này, đây chính là cảnh giới mê vụ sao? Diệp Viễn gật đầu nói, ta đã từng đã tiến vào cảnh giới mê vụ, gặp qua cảnh tượng này. Thánh tổ đại tế tư liếc mắt nhìn Diệp Viễn, không khỏi không còn gì để nói. Cái này gia hỏa, thực sự là yêu nghiệt a. Thánh tổ đại tế tư cảm thụ một chút cảnh giới mê vụ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nói, hỏng bét, nơi này có đại đạo lực lượng áp chế, không thể đằng không phi hành, cũng vô pháp xuyên toa hư không, chỉ có thể đi bộ đi về phía trước. Nơi đây là một cái thật lớn lồng giam a. Diệp Viễn sững sờ, nói, thật sao? Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Sau đó, dưới chân hắn đạp một cái, bay lên trời, đón lấy một đạo lam sắc lôi đình đánh tới. Hắn tiện tay chảo một cái, đúng là trực tiếp đem đạo kia lôi đình chộp trong tay. Diệp Viễn trong lòng bảo chư, đột nhiên ngửi ngửi mũi, một miệng đem lôi đình nuốt vào, sau đó cảm thấy mỹ mãn địa, mà, lần nữa ngủ, thánh tổ đại tế tư há to mồm, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, hai người này, quả thực không phải người. Vừa mới tiến đến Huyền Cơ Thiên Đế đám người nhìn thấy một màn này, từng cái khiếp sợ không nói, ngươi... Ngươi là làm sao làm được? Lẽ nào, ngươi cư nhiên không nhận đại đạo lực lượng áp chế sao? Thánh tổ đại tế tư cả kinh nói, thanh thánh đại nhân quá trâu bò. Tại Thông Thiên Sơn, hắn lại có thể phi hành. Yêu nghiệt a, thật là yêu nghiệt, có thể thuấn di, có thể vọt lên, nhất định chính là đứng ở bất bại chi địa a. Quả nhiên, chúng ta theo thanh thánh đại nhân. Không sai, ngoặc kép, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn vừa tiến đến, đã bị đại đạo lực lượng áp chế. triệt để thành một phàm nhân. Ai ngờ, Diệp Viễn cư nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Viễn cười nói, ta tiểu thế giới có chút đặc thù. Cái này đại đạo lực lượng, không áp chế được ta. Thánh Tổ Đại Tế Tư lắc đầu cười khổ nói, thảo nào, ngươi cái tên này chướng mắt đạo tổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.